Vạn đạo Long Hoàng, chương 2227, chân thành chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha ha, liền biết ngươi sợ ta. Bất quá ta không cần thế giới chi lực, chỉ là đơn thuần lấy pháp tắc cùng ngươi luận bàn một lần. Dạng này ngươi còn sợ? Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán nhếch miệng cười to, cầm mắt lé nhìn Lục Minh. Lục Minh khó chịu, nói, tới thì tới, đi, chúng ta tránh xa một chút luận bàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người bay ra một khoảng cách về sau, sau đó bắt đầu giao thủ. Đán Đán không có lấy tu vi áp chế Lục Minh, chỉ là dùng hết một chút chút thế giới chi lực đến thôi động pháp tắc cùng Lục Minh giao thủ. Nhưng Lục Minh một chiêu phía dưới liền bị Đán Đán đánh tan. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này khiến Lục Minh bó tay rồi. Chênh lệch lớn như vậy. Đán Đán mặc dù cũng nắm trong tay 9 loại pháp tắc, nhưng là hắn cũng là nắm trong tay 9 loại pháp tắc. Nhưng cùng chân thành pháp tắc va chạm về sau, hắn pháp tắc hoàn toàn không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, người nắm trong tay pháp tắc tuy nhiều, nhưng chỉ là nông cạn nhất dung hợp, cũng không cổ kinh đem những cái này pháp tắc uy năng toàn bộ bạo phát đi ra, cho nên uy lực quá yếu. Đán Đán nói, copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc, không có cổ kinh a, Lục Minh cũng khổ khuôn mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mặc dù tự chế hỗn độn chi chùy cùng tử vong chi kiếm, nhưng chỉ là khai sáng không lâu, xa xa không thể đạt đến đại thành. Uy lực cũng có hạn. Những cái kia cổ kinh, còn không phải người khác sáng tạo ra. Những cái kia khai sáng cổ kinh người, cũng là căn cứ tự thân nắm trong tay pháp tắc mới khai sáng ra những cái kia cổ kinh. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là kinh nghiệm không đủ. Bản thân khai sáng thần thông không thể hoàn toàn phát huy ra mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là ngươi có thể đưa ngươi nắm giữ pháp tắc hoàn toàn phát huy ra, uy lực nhất định so rất nhiều cổ kinh đều mạnh. Dù sao, đây là ngươi bản thân khai sáng. Đán Đán giải thích nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán, ngươi kinh nghiệm như vậy phong phú, không bằng dạy một chút ta. Chấm, Lục Minh lộ ra nụ cười, nhìn xem Đán Đán. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, hiện tại biết rõ bản tọa lợi hại a, yên tâm. Ta tìm ngươi luận bàn, chính là cố ý chỉ điểm ngươi. Lại đến a, dùng ra toàn lực của ngươi. Đán Đán cười to, vô cùng đắc ý, gánh vác lấy một cái tay, một bộ phong độ của tuyệt đại cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, Lục Minh không có phá, dù sao muốn cầu cạnh Đán Đán. Bá, copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, Lục Minh thân hình chớp động, trong lòng bàn tay hỗn độn chi chùy ngưng tụ mà ra, hướng về Đán Đán oanh kích đi. Đán Đán một chỉ điểm ra, tối thiểu có 5 loại pháp tắc đồng thời bộc phát, hình thành một đạo chỉ kình, đánh vào hỗn độn chi chùy bên trên. Hỗn độn chi chùy rung động dữ dội, cuối cùng ầm vang nổ tung. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hỗn độn chi chùy đồng dạng ẩn chứa 5 loại pháp tắc, nhưng lại như là đậu hũ, mà chân thành 5 loại pháp tắc lại như sắt thép, lập tức liền đánh tan Lục Minh hỗn độn chi chùy. Lại đến, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh tiếp lấy hướng về Đán Đán phóng đi, lấy pháp tắc đối kháng, nhưng mỗi một lần Lục Minh cũng là bại hoàn toàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một ngày, Lục Minh đã sức cùng lực kiệt, mới ngừng lại được. Nhưng một trận chiến này, Lục Minh thu hoạch tương đối khá. Hắn đối với pháp tắc vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thi triển hỗn độn chi truy, hoặc là tử vong chi kiếm. Đủ loại pháp tắc lẫn nhau phù hợp, bùng nổ uy lực cũng tăng lên một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán, mặc dù hàng ngày khoác lác, có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng kinh nghiệm thực còn tại đó. Hơn nữa thế giới thần quy, danh xưng thế giới, thiên sinh đối với pháp tắc khống chế là không có gì sánh kịp, so mặt khác thập cường chiến thú mạnh hơn. Cho nên thường thường có thể một câu điểm ra Lục Minh ở pháp tắc bên trên vận dụng khuyết điểm, để Lục Minh tăng lên nhanh chóng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi trở về hảo hảo tiêu hóa một cái đi. Chúng ta sau 7 ngày tiếp tục tỉ thí. Đán Đán nhếch miệng cười một tiếng. Hướng về ngộ đạo cổ thụ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người trở về đến ngộ đạo cổ thụ phía dưới, tiếp tục tu luyện. Mục Lan trước đó một mực nhìn Lục Minh cùng Đán Đán giao thủ, cũng là thu hoạch rất nhiều. Cần tiêu hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Những ngày tiếp theo, Lục Minh nhiều hơn một cái sự tình, kia liền là cùng Đán Đán giao thủ. Cách mỗi 7 ngày, liền cùng Đán Đán giao thủ một lần. Hắn đối với đủ loại pháp tắc lĩnh ngộ, cùng pháp tắc vận dụng, đều đang đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, cái này 4 loại pháp tắc hỏa hầu tăng lên tốc độ cực nhanh. Dù sao, nơi này chính là ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, tăng thêm Lục Minh bản thân thiên phú, nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Đồng thời, Lục Minh hai loại tự sáng tạo thần thông, hỗn độn chi trùy, cùng tử vong chi kiếm, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là ban đầu pháp tắc vận dụng, hơn nữa còn gia nhập xuyên thấu pháp tắc. Một thức thần thông, ẩn chứa 7 loại pháp tắc, uy lực đang không ngừng làm sâu sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, Lục Minh ở trong này tu luyện một năm về sau, hắn lại có một loại pháp tắc đạt đến viên mãn, đan đạo pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đan đạo pháp tắc viên mãn, pháp tắc thành sông, Lục Minh nhục thân cùng thánh lực lại lấy được một lần rèn luyện, tăng lên thật nhiều một đoạn. Không hề nghi ngờ, Lục Minh chiến lực cũng đang phi tốc tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tới nơi này tu luyện một năm rưỡi sau đó, Lục Minh khí đạo pháp tắc cũng đạt tới viên mãn. Đến bây giờ, Lục Minh còn thừa lại xuyên thấu pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, còn không có đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh mệnh pháp tắc chính là tối cường pháp tắc, tương đối mà nói, tốc độ tăng lên muốn chậm rất nhiều. Ngộ đạo cổ thụ nơi xa, một chỗ đất bằng phẳng, Lục Minh cùng Đán Đán tiếp tục giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lục Minh thực lực phi tốc tăng lên, nhưng là Đán Đán gia hỏa này tăng lên càng nhanh. Lục Minh cảm giác Đán Đán nắm trong tay 9 loại pháp tắc, chỉ sợ đều đã đạt tới đệ nhị cảnh. Lục Minh tự nhiên hoàn toàn không địch lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đối oanh một chiêu, Lục Minh lui lại. Đáng tiếc, ta tối cường pháp tắc dung nhập không đến cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thở dài, bất kể là hỗn độn chi trùy, cũng hoặc là tử vong chi kiếm, cũng chỉ là ẩn chứa một loại tối cường pháp tắc. Nếu như có thể đem mặt khác tối cường pháp tắc dung hợp vào, uy lực sợ rằng sẽ tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tối cường pháp tắc không hòa vào nhau, muốn dung hợp quá khó khăn. Chưa hẳn. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán mở miệng nói, đều nói một người không có khả năng khống chế hai loại tối cường pháp tắc, nhưng là ngươi không phải làm được sao? Ngươi tất nhiên có thể khống chế nhiều loại tối cường pháp tắc, tự nhiên là có thể đem bọn họ dung hợp vào một loại thần thông bên trong. Nói đến, Lục Minh, con đường của ngươi cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Ngươi đi tu luyện những người khác sáng tạo cổ kinh, cũng không thể đem tiềm lực của ngươi hoàn toàn kích thích ra. Người khác cổ kinh cũng là lấy đơn độc tối cường pháp tắc làm hạch tâm. Nhưng ngươi khống chế nhiều loại tối cường pháp tắc, muốn đem tiềm lực của ngươi hoàn toàn kích thích ra, cần chính ngươi đi mở sáng tạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán khó được nghiêm túc. Nghiêm túc chỉ điểm Lục Minh. Lục Minh bị xúc động mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là như thế. Những cái kia khai sáng đủ loại cổ kinh tuyệt đại nhân kiệt, không có một cái nào khống chế nhiều loại tối cường pháp tắc. Bọn họ làm phần lớn là nắm trong tay một loại tối cường pháp tắc, sau đó kết hợp mặt khác vương đạo pháp tắc, phổ thông pháp tắc, sáng tạo ra. Không có bất kỳ cái gì một loại thích hợp Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh muốn đào móc ra tự thân toàn bộ tiềm lực. Nhất định phải tự sáng tạo cổ kinh, tự sáng tạo thần thông. Lục Minh cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn cảm giác thấy được tương lai mình đường. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán, đa tạ. Lục Minh rất nghiêm túc hướng Đán Đán nói lời cảm tạ. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, bản tọa là ai? Thập cường chiến thú đứng đầu, vạn cổ vô địch tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại tin tưởng a? Đán Đán nhếch miệng cười to, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, thống khoái hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Đến, tiếp tục, để bản tọa đến chỉ điểm ngươi, nhường ngươi sớm ngày đem tối cường pháp tắc dung hợp. Đán Đán kêu lên, nhiệt tình 10 phần. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán mặc dù không có khống chế nhiều loại tối cường pháp tắc, nhưng kinh nghiệm của hắn còn tại đó, đối với Lục Minh trợ giúp phi thường lớn. Bất quá, bất đồng tối cường pháp tắc, muốn dung nhập vào một loại thần thông bên trong, thực sự quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh qua nhiều phiên thử nghiệm, y nguyên vẫn là thất bại, nhưng là bọn họ không hề từ bỏ, một mực đang nghiên cứu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.